mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Linh Nhi Tưởng Thường. Canh 2, cầu đạt, tương thần vốn là Ngộ Không chuẩn bị hấp thu kinh nghiệm đại boss. Đặc biệt là tại hắn giết chết một đám hai đạo chính tà lão quái vật. Sức chiến đấu thiếu chút nữa thì muốn tăng lên tới 1000 ức sau. Ngộ Không càng là không kịp chờ đợi tương thần xuất thế. Bất quá tương thần xuất thế sau đó, hắn lại thất vọng, bởi vì tương thần thực lực tuy mạnh, nhưng là cương thi thân, trong cơ thể cũng không có mạng sống lực. Điểm này là Ngộ Không trước không có dự liệu được. Mắt thấy chính mình sức chiến đấu liền sẽ đến đạt 1000 ức. Nhưng là xuất hiện ở trước mặt đại boss nhưng không cách nào vì chính mình cung cấp sinh mạng. Ngộ Không nội tâm thất vọng có thể tưởng tượng được. Bất quá, Đặng Ẩn xuất hiện nhượng hắn thấy hy vọng mới. Nhưng là hắn cũng không gấp ra tay, mà là chuẩn bị đưa hắn dưỡng thành siêu cấp lớn boss. Trên thực tế, Đặng Ẩn sau khi xuất hiện, Ngộ Không là có chút do dự, bởi vì nếu như hắn trực tiếp giết chết Đặng Ẩn, như vậy hắn liền có thể lập tức hấp thu sức sống của hắn. Sức chiến đấu rất có thể trong nháy mắt đột phá 1000 ức. Lần hai đạt được một lần rút thưởng cơ hội, nhưng là, cái này lại có một ít không xác định. Ngộ Không không xác định chính mình hấp thu Đặng Ẩn sinh mệnh lực sau. Sức chiến đấu có phải là thật hay không là có thể đột phá 1000 ức. Cho nên, hắn chuẩn bị đem Đặng Ẩn bồi dưỡng thành siêu cấp boss chờ thực lực của hắn lần hai tăng lên sau đó. Hấp thu nữa sức sống của hắn. Đối với Ngộ Không mà nói, Đặng Ẩn thực lực càng cao, tự nhiên còn có giết chết giá trị. Mã Linh Nhi nhưng cũng không rõ ràng Ngộ Không kế hoạch. Nghe được Ngộ Không nói muốn bảo đảm Đặng Ẩn thật giết chết tương thần, nàng trong lúc nhất thời không khỏi nghi hoặc. Tôn Đại Hiệp kia Đặng Ẩn đã rời đi, mà còn tốc độ của hắn nhanh như vậy, chúng ta lại làm sao tìm được hắn, bảo đảm hắn chính xác sẽ giết chết tương thần đây? Ngộ Không lại cười thần bí nói, Linh Nhi muội muội yên tâm, ta có biện pháp chắc chắn một điểm này. Nghe được Ngộ Không gọi mình Linh Nhi muội muội, Mã Linh Nhi mặt đẹp không khỏi nóng lên. Bất quá nàng nội lực nhưng cũng không mâu thuẫn, ngược lại sinh ra một cổ hoan hỉ. Tại hai người bị chúng các lão quái vây công, Ngộ Không liều mình bảo vệ nàng an toàn một khắc kia, nàng cũng đã đem chính mình tâm giao cho Ngộ Không. Ngộ Không mới vừa rồi một câu nói kia cũng là đang thử thăm dò Mã Linh Nhi, xem hắn đối với chính mình xưng hô như vậy nàng sẽ có cái gì dạng phản ứng. Mà Mã Linh Nhi phản ứng không thể nghi ngờ nhượng Ngộ Không rất là hài lòng, cho hắn biết chính mình mới vừa rồi kia một lần công phu không có uổng phí. Tiểu mỹ nhân đã đối với hắn nhìn với con mắt khác. Phương Tâm ám hứa, Tôn Đại Hiệp, chúng ta đây. Mã Linh Nhi trên mặt dâng lên nhiều đóa mây đỏ, giống như là nở rộ hoa hải đường một dạng, nàng muốn hỏi Ngộ Không sau đó phải làm gì. Bất quá lời còn chưa nói hết liền bị Ngộ Không cắt đứt. Linh Nhi muội muội, ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? Ngộ Không giả bộ không vui hỏi. Tôn Đại Hiệp nha, hả, Tôn Đại Ca. Mã Linh Nhi tiếng như ruồi muỗi, nếu không phải Ngộ Không thính lực đủ được, suýt nữa phải nghe theo không tới. Ha ha, này mới đúng mà, của ta tốt Linh Nhi. Tiếp đó, chúng ta trước tìm cái địa phương thật tốt sửa chữa mấy ngày, sau đó lại đi tìm kia Đặng Ẩn, bảo đảm hắn là thật chuẩn bị giết chết tương thần. Ngộ Không hài lòng cười nói, Mã Linh Nhi thẹn thùng suýt nữa không ngốc đầu lên được. Ngộ Không lại bao bọc hắn thi triển thuấn gian di động trực tiếp rời đi Hồng Khê Cốc. Trở lại bọn họ trước mở ra động phủ, hai người rời đi Hồng Khê Cốc sau. Trong này hoàn toàn yên tĩnh lại, bất quá một mực chờ ở 20 dặm bên ngoài những kia giang hồ hào khách mặc dù thấy rõ ràng, nhưng là lại không dám quá càng lôi trì nửa bước, e sợ cho Ngộ Không đi thêm phản, cho nên gặp họa. Thẳng đến một ngày sau, mới có người dám can đảm tiến vào trong cốc kiểm tra tình huống. Đương nhiên, bọn họ thấy cũng chỉ có một cái to lớn tản ra khí tức tà ác hang động. Cùng với khắp cốc tử thi, bên trong động phủ, Ngộ Không nói, Linh Nhi, chúng ta liền bây giờ chỗ này sửa chữa mấy ngày đi. Hồng Khê cốc đánh một trận, ta có lĩnh ngộ, cần lập tức tiềm tu. Mã Linh Nhi vừa nghe nhất thời quan tâm nói, Tôn, đại ca, ngươi cứ việc biệt lập, ta chính xác sẽ vì ngươi canh kỹ quan, lần này gọi Tôn đại ca. Mã Linh Nhi thuận miệng rất nhiều, Linh Nhi muội muội, ta càng thích ngươi kêu ta Ngộ Không ca ca. Linh Nhi, ngươi kêu một tiếng Nhượng ca ca tới nghe một chút. Ngộ Không miệng ba hoa nói, à, Linh Nhi đại thẹn thùng. Bất quá nhưng cũng nghe lời dựa theo Ngộ Không yêu cầu tiếng kêu. Ngộ Không, ca ca, sau khi kêu xong, Mã Linh Nhi trên mặt đã mắc cỡ một mảnh đỏ bừng. Hôm nay tuyệt đối là Mã Linh Nhi đỏ mặt nhiều nhất một ngày. Từ xuất sinh sau đó, nàng cho tới bây giờ không có giống như hôm nay một dạng hơi một tí mà liền sẽ đỏ mặt. Bất quá mặc dù một mực đỏ mặt, nhưng là nàng lại cũng không ghét. Ngược lại có một loại không nói ra rung động, nội tâm rất là hưởng thụ. Ha ha, tốt Linh Nhi, hảo muội muội, một tiếng này ca ca gọi thật là dễ nghe. Ngộ Không hài lòng mà cười to nói, nếu như không phải là bởi vì hắn vội vã muốn củng cố tu vi, lúc này liền muốn đem Mã Linh Nhi tại chỗ chính phát, mang theo tí ti tiếc nuối. Ngộ Không trong động phủ ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển bát cửu huyền công, hấp thu sinh mệnh lực năng lực mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên hắn sức chiến đấu. Nhưng là loại này tăng lên dù sao không phải là chính mình khổ tu tới. Nhanh thì nhanh vậy, nếu như không thể mau sớm luyện hóa củng cố, dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, ảnh hưởng sau này sự tiến bộ tu vi. Vận chuyển bát cửu huyền công, Ngộ Không nhanh chóng đem trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng rèn luyện. Ngưng tụ, đem sở hữu tai họa ngầm từng cái thanh trừ. Cái này cái sự tình nhắc tới đơn giản, nhưng là chân chính làm lại cũng không dễ dàng. Vì thế, Ngộ Không tiêu phí chọn lượng ngày công phu, cho đến ngày thứ ba Ngộ Không mới được công xong. Thu công đứng dậy, Ngộ Không, ca ca, người xuất quan. Thấy Ngộ Không thu công đứng dậy, Mã Linh Nhi kinh ngạc vui mừng nói. Ngộ Không cười nói, không sai. Hai ngày này khổ cực Linh Nhi là ca ca biệt lập. Ca ca ta chính xác phải thật tốt tưởng thưởng ngươi. Mã Linh Nhi nói, Linh Nhi không có chút nào khổ cực, cũng không dám đòi muốn tưởng thưởng gì. Ngộ Không lại cười tà nói, vậy cũng không được, ta có thể luôn luôn là thưởng phạt phân minh. Từng có nhất định phải phạt, có công cũng nhất định phải phần thưởng. Ân. Để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút ứng làm như thế nào tưởng thưởng ta tốt Linh Nhi đây. Nói tới chỗ này, Ngộ Không đốn nhất đốn. Sau đó tại Mã Linh Nhi nghi hoặc cùng bất an trong ánh mắt nói tiếp. Liền phần thưởng Linh Nhi tiếp nhận ta tự mình cho ngươi tắm phục vụ đi. A, Mã Linh Nhi thất kinh. Trên mặt lần hai nhuộm đầy mây đỏ. Hoa hải đường giống nhau mỹ lệ làm rung động lòng người. Chỉ nhìn đến Ngộ Không thèm ăn nhỏ dãi, nước miếng thiếu chút nữa liền chảy ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.